Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đã sơ tán những người và đồ vật có mặt ở hiện trường khai quật, nên khi sự tình phát sinh cũng không có bất cứ tổn thất gì về người và tài sản. Dụng cụ khai quật, ngoài Hà giáo sư bị chấn kinh không nhỏ sau đó, khi đội khảo cổ kiểm tra tình hình hiện trường khai quật có bị ảnh hưởng gì không thì phát hiện, họ không còn tìm thấy vị trí mà họ đã phát hiện và khai quật ra đám gốm sứ kia rõ ràng. Khi họ phát hiện vị trí này đã đánh dấu lại trên bản đồ. Thế nhưng bây giờ vị trí đó đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Chuyện này sau đó được đưa lên bản tin, cũng lên hot search vì độ thảo luận cực cao. Những người liên quan đến câu chuyện kỳ lạ cho đến nay chưa có lời giải thích này cũng đồng thời phát hỏa một phen. Từ đó, tên của Kỳ Giao Quang cũng được lưu truyền trong giới khảo cổ. Lại sau lại, một số nhà khảo cổ cũng tìm đến yêu cầu sự trợ giúp của cô trong quá trình truy tìm và khai quật những cổ vật của người xưa vẫn bị phủ bụi trong những ngôi hầm mộ cổ xưa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Tối hôm đó, sau khi Trịnh Công Văn offline, Kỳ Giao Quang ngáp dài, nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm, được rồi, mọi người. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại lần phát sóng sau. Cô vẫy tay chào màn hình. Nga, ô ô ô. Đừng mà, nhanh như vậy liền kết thúc sao, thật sự thật nhanh a. Lần sau gặp lại Kỳ đại sư. Kỳ Giao Quang tắt livestream, quay người lại, đối diện cô là một cô gái trẻ với gương mặt nhợt nhạt. Đến rồi à, Kỳ Giao Quang lên tiếng hỏi, cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Cô gái trẻ gật đầu, nhưng cơ thể cứng nhắc, như thể không thuộc về thế giới này. Kỳ Giao Quang rốt một lá bùa, dán lên người cô ấy, giúp cô ấy thoải mái hơn. Cảm ơn, cô gái trẻ lễ phép nhẹ nhàng nói. Chuyện nhỏ thôi, đều đã giải quyết xong rồi sao? Vậy thì đi cùng lão quỷ kia làm bạn đi, cùng chờ một chút. Đến lúc, tôi sẽ tiễn cả hai cùng đầu thai. Cô gái trẻ khẽ cúi đầu xem như lời cảm tạ. Cô chính là nạn nhân trong vụ án mạng ở công ty mà Phương Uyển từng đến phỏng vấn. Cô ấy bị giam giữ linh hồn ở địa phương kia quá lâu. Đã bỏ qua thời gian quỷ sai dẫn hồn phách về địa phủ nên chỉ có thể loanh quanh luẩn quẩn tại nơi mình đã xì ế, ế, tê đi. Kỳ Giao Quang đã nhắn cô đến đây chờ quỷ môn quan mở sẽ giúp cô ấy đi đầu thai. Dù sao nơi này cũng còn có một lão quỷ đang chờ. Cách chương.